Cô sải bước dài đi vào cabin, đứng trước mặt Hứa Hủ. Mấy người vệ binh của hắn lập tức canh giữ ngoài cửa cabin. Tổng tư lệnh yêu cầu tôi xin lỗi cô. Hắn nhìn cô chằm chằm, cất giọng từ tốn, ngữ khí hơi châm biếm. Hứa Hủ nói, anh cứ tiếp tục. Phản ứng của cô khiến cô ngỡ ra, trong giây lát gương mặt hắn để lộ ý cười khó đoán, biết nói, tôi xin lỗi. Hứa Hủ gật đầu nói, hy vọng sau này sẽ không xảy ra sự việc tương tự. Cô quay người bỏ đi, đến cửa cabin, hắn dừng bước. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn, ánh mắt như phủ lớp băng nói, sinh mạng của binh sĩ thuộc về tôi. Nếu xảy ra chuyện tương tự, tôi vẫn lấy mạng như thường lệ. Hứa Hủ dõi theo bóng lưng đã đi xa của hắn nói, khoan đã. Cô dừng bước quay đầu nhìn cô. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Hứa Hủ nói. Trên gương mặt cô lại xuất hiện ý cười chế giễu. Hứa Hủ lập tức chuyển đề tài nói. Tôi nói với anh câu này là bởi vì Cục Phó Tôn cũng gọi điện cho tôi. Cục Phó Tôn và Tổng Tư lệnh của các anh có nhắc đến anh. Cục Phó Tôn còn nói với tôi một câu, chăn vàng tuy hung hãn nhưng cũng có nguyên tắc và ý chí vô cùng kiên định. Câu này để lại nhiều suy ngẫm cho tôi. Tướng quân Pô, tôi vẫn không tán thành cách làm của anh, nhưng tôi có thể hiểu lập trường của anh. Tôi hy vọng từ nay về sau, mỗi khi chuẩn bị giết người, anh hãy suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Pô nhìn Hứa Hủ chằm chằm nói. Tôi rất không thích biệt hiệu chăn vàng mà tư lệnh đặt. Nhưng cách giải thích của cục phó các cô khá thú vị. Nói xong, cô lập tức bỏ đi. Hứa Hủ nhíu chặt lông mày. Lúc mới vào Miến Điện, Quý Bạch từng hỏi quan chức phía Miến Điện, nhưng không ai biết đến biệt hiệu chăn vàng. Hứa Hủ từng suy đoán, rất có khả năng chỉ trong phạm vi ít người mới biết đến danh xưng đó. Sau đó do công việc bận rộn, cô quên mất vụ này. Hứa Hủ lập tức đi tìm những người cảnh sát hình sự khác, nhưng cabin của họ trống không. Hứa Hủ xem đồng hồ đeo tay, bây giờ là thời gian họ đi tuần tra ở toa xe giam giữ tội phạm. Hứa Hủ đi nhanh về toa xe phía sau. Cô vừa đi vừa gọi vào máy di động của các đồng nghiệp nhưng điện thoại không thông. Hứa Hủ ngẫm nghĩ, lại bấm tin nhắn gửi Quý Bạch, cô là người tình của Lỗ Chăn Vàng. Nhưng cô gửi đi gửi lại mấy lần cũng không thành công. Hứa Hủ chuyển sang gọi điện cho Quý Bạch, tất nhiên cũng không có tín hiệu. Cả buổi chiều tinh thần của Quý Bạch không yên. Đến tầm tràng vàng tối, người của tổ chuyên án và binh sĩ tấn công vào một điểm dừng chân của anh Lỗ, nhưng không tìm thấy người. Sau khi xem xét hiện trường, Quý Bạch trầm tư suy nghĩ. Anh đi tìm Tôn Phổ nói. Tôi vừa kiểm tra ghi chép truy kích của mấy ngày qua. Mặc dù có nhân chứng cung cấp đầu mối và quân đội phong tỏa nghiêm chặt, anh Lỗ vẫn mấy lần trốn thoát khỏi vòng vây. Điều này rất không bình thường. Tôn Phổ gật đầu nói. Tôi đang định đi tìm cậu. Tôi cũng có suy đoán anh Lỗ, nhiều khả năng có kẻ đồng lõa trong quân đội. Tôi sẽ lập tức thông báo với phía Miến Điện. Trên tàu hỏa, cô quay về cabin sang trọng của hắn, anh Lỗ từ trên giường ngồi dậy ôm vai hắn. Cô nói. Đến lúc trời tối, tàu sẽ qua biên giới nước Lào. Anh Lỗ hôn lên mặt hắn nói. Lúc nào chúng ta gặp lại nhau? Cô ôm ả vào lòng nói, khi nào người Trung Quốc đi hết, tôi sẽ đón em trở về. Ngắm gương mặt đàn ông cương nghị của cô, trái tim anh Lỗ, mềm như nước, ả cởi cúc áo sơ mi của hắn, vừa hôn lên ngực vừa hỏi. Anh vừa đi đâu vậy? Cô tựa vào thành giường, giơ tay nắn bóp thân thể anh Lỗ. Tôi đi xin lỗi một nữ cảnh sát Trung Quốc. Nghĩ đến câu nói của Hứa Hủ, hắn nhếch miệng cười. Anh Lỗ ngẩng đầu nói. Nữ cảnh sát Trung Quốc nào? Hứa Hủ, cái tên rất lạ. Anh Lỗ giật mình nói. Hứa Hủ của thành phố Lâm phải không? Anh đã nói gì với con bé đó? Nó có biểu hiện gì? Anh Lỗ cảnh giác như vậy là bởi vì trong vụ bỏ trốn lần trước, ả đóng giả làm nạn nhân, đám cảnh sát hình sự đều không chú ý đến ả, ngay cả một nữ cảnh sát tiếp xúc với ả ở cự ly gần cũng không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng lúc lên xe cảm thấy có người nhìn ả bằng ánh mắt vô cùng sắc bén, ả giả bộ vô tình liếc qua, không ngờ lại là một cô gái nhỏ. Anh Lỗ có tính nhạy bén và thận trọng trời sinh. Do có ấn tượng sâu sắc với Hứa Hủ, sau khi thoát hiểm ả nhờ người điều tra Hứa Hủ, kết luận là sau này cần phải tránh xa nữ cảnh sát đó. Anh Lỗ kể vắn tắt vụ án lưỡi dao ở thành phố Lâm với Pô, sau đó ả nhắc nhở nói.